Nữ phụ là tử thần tin. Tin, góc truyện audio.com. Về nhà chính lương ra. Nó bước vào ai cũng nhìn nó. Nó mệt mỏi đi lên lầu các chị hầu nhiều chuyện. Tiểu thư có gì đó lạ lắm, nhớ là bỏ học rồi mà sao hôm nay lại bận đồ học sinh Âu Lạc Hy thế kia. Hầu một, tại phòng, nó tắm rửa xong trên người khoác một cái đầm đơn giản. Nằm phịch xuống giường rồi nhắm mắt. Trong giấc mơ, mọi thứ xung quanh nó đều màu đen, nó nhiều xung quanh có chút hoảng sợ, từ đâu có một ánh sáng đi tới nó. Phải là một người con gái y hệt nó. Nó nhíu mày nói, cô là ai sao lại giống tôi như vậy? Nó nhíu mày hỏi cô gái đối diện, tôi là Lương Khải Vi chủ than thể này. Cô nói nhẹ nhàng không chảnh trợ gì hết, trên người bận một bộ đồ y hệt nó. Vậy sao may quá, nếu nhau cô chịu quay lại cơ thể cô là tôi có thể quay lại thế giới tôi rồi. Nó vui mừng nói, không được, cô nhẹ lắc đầu mặt buồn bã. Ê, tại sao không được? Nó nói lớn, tại vì, cô chưa đạt hết tâm nguyện của tôi. Cô nói, tâm nguyện, nó ngoi lớn, phải, cô gật đầu, vậy tâm nguyện cô là gì? Nó hỏi cô, một giết chết bà Lương Hà Thư, hai giết chết Liêu Thiên Thiên, ba có đứa con với Dương Tiến, bốn giúp cha về công ty, năm mỗi ngày thăm mẹ tôi và mua một bó hoa ly để ở, tâm nguyện của tôi đều để trong két sắt, mật khẩu là ngày sinh của Dương Tiến. Khoan đã, tại sao phải giết Lương Hà Thư, đó chẳng phải mẹ cô sao? Nó khó hiểu nói, bà ta không phải mẹ tôi. Mẹ tôi đã chết khi bà ta về và cũng đã đổi họ. Cô nói nghiêm túc, được, tôi sẽ giúp cô. Nó nói, còn một điều nữa đặc biệt hơn, đừng để đầu cô va chạm bất cứ thứ gì, chỉ cần va chạm nhẹ là tôi sẽ thay thế cô ra. Cô nói với nó, được, yên tâm, nó nói rồi vỗ lên vai cô. Sáng hôm sau, tiểu thư đã trễ rồi ạ, một tiếng bên ngoài phòng vang lên. Tiểu thư, ơi, giọng nói đó lại nói lần nữa. Cô hầu lo lắng mở cửa đi vào thấy nó nằm trên sàn, mồ hôi thi nhau lăn trên trán, cô hầu lo lắng gọi cho phu nhân. Sau một hồi, con tôi đờ nào, bà hỏi ông bác sĩ. Thưa phu nhân, tiểu thư bị sốt 45 độ và mệt mỏi vì việc học tập hoặc công việc gì đó. Tôi không rõ ạ, ông bác sĩ nói rồi lui ra. Mau thấm khăn cho tiểu thư, làm sao cho tiểu thư hết bệnh, ít nhất là 2 ngày, tiểu thư mà không hết bệnh thì lo mà sắp xếp hành lý đi. Nói rồi phu nhân rời phong bo di người hầu thay ca chăm sóc nó. Ngày hôm sau, cô tinh lại thấy các người hầu đang xếp hàng nhìn cô. Cô mở mắt mỉm cười nói, các chị làm gì ở đây vậy? Cô vui vẻ nói, tiểu thư người còn sốt mau nằm xuống đi au. Chị người hầu nói, tôi khỏe rồi, mau chuẩn bị quần áo đi học và mọi thứ. Tôi sẽ vào nhà tắm. Cô vui vẻ nói, tiểu thư, hầu không hay nói, đừng lo, tôi khỏe hơn rồi. Cô vui vẻ nói rồi đi vào nhà tắm. Đang ngâm mình trong bồn tắm cô suy nghĩ. Tiểu Vi, sao cô lại bất cẩn nhiều vậy, tôi đã nói rồi đừng để đầu va chạm mà. Cô thở dài khoác trên mình bộ đồ đồng phục đi khỏi nhà và được trở tới trường mệt mỏi bước xuống, bao nhiêu nam sinh hò hét người thì chạy tới. Đưa hoa người chạy tới, đưa quà người chạy tới, đưa thư tình làm cô không ôm hết được, nhắm mắt bao nhiêu ký ức của nó liền được đưa vào ký ức của cô hiểu mọi chuyện, vui vẻ bước vào cầm bao nhiêu đồ bỏ vào xe rồi đi lên lớp của mình. Không may đụng trúng người và nó và cô thay đổi với nhau. A, nó ngã xuống đất, đầu cúi xuống đất, tay xoa đầu chan bị trật một chút. Nè cô kia, cô không thấy đường sao? Cậu tức giận nói, xin lỗi, nó chóng mặt dựa tường, bao nhiêu nam sinh thầm ruột cậu con nữ sinh thì tức giận, suy nghĩ hồ ly tinh dám giả tạo trước mặt hot boy mới Haji trên đời này. Thật khổ, nó cứ dựa tường đi vào lớp, nó đã tinh lại hơn một chút, vào chỗ bàn minh ngục đầu xuống bàn nằm nghĩ cho tới giờ ra chơi. Nó đang đi thì bị mọi nữ sinh chèn ép làm đầu bị đụng mạnh và cô và nó thay đổi với nhau. Cô bỏ qua rồi đi ra sau trường, nhưng bị một bọn nào đó đưa sợi dây thừng xiết cổ, có làm cô gạt thở nhưng may thay hai người lại háo đổi vị trí cho nhau, nó tĩnh lại suy nghĩ nhớ lại rồi. 5 sợi dây thừng giựt ngược lại là một người phụ nữ biết võ công đang nằm trên cỏ xanh la liệt nó, nói rồi sờ cổ. Ai sai các ngươi làm việc này? Nó sờ cổ Minh, hừ, ha ha co mạnh thật đó. Người con gái ấy đứng dậy trên tay còn cầm dây thừng nói. Nó nhíu mày bỏ đi và len phong riêng của trường. Nó vào đó nằm nghĩ và suy nghĩ. Khải Vi tôi sẽ cẩn thận thật xin lỗi. Nói rồi một luồng điện giật mạnh trong ngươi rốn. Nó mở mắt, phải đó chính là thay đổi cách đổi cho nhau. Chỉ cần đầu Khải Vi nó ngất đi thì sẽ đổi cho nhau trừ ngủ còn Khải Vi co cũng vậy. Cách chương.